Các bạn đang nghe chuyện ngôn tình Cô và trẻ con của Lăng Thiếu Bá Đạo tại kênh YouTube Người Đứng Trong Gió, giọng đọc Bảo Anh. Tập 67, chương 339, ngoại truyện phần 2. Sẽ không dây dưa. Hơn nửa đêm, Lăng Chí Hồng vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, nghe Lâm Bắc Diệp nói mà ngẩn người. Vợ là Mai Thành ở bên cạnh cũng tỉnh dậy. Chuyện gì xảy ra? Con trai gọi tới trễ như vậy, nhất định là có chuyện gì. Mai Thành nghĩ thầm, vẻ mặt có chút nghiêm túc. Bắc Diệp nói, anh sắp làm ông nội. Lăng Chí Tiêu hướng về phía vợ nói, dường như còn chưa kịp phản ứng. Mai Thành cũng sững sờ, chớp mắt, trên mặt hiện lên vẻ vui mừng. Vậy em sắp làm bà nội rồi hả? Kích động nói. Đúng vậy. Lăng Chí Tiêu đột nhiên vỗ đùi, lúc này mới hoàn toàn tỉnh táo. Cha nói với mẹ một tiếng cứ như vậy. Làm bác Diệp nghe tiếng cười từ phía đầu điện thoại bên kia, cất giọng nói, ngay sau đó cúp điện thoại, lấy số làm bác Hàn. Làm bác Hàn mới ân ái với Úc Tử Duyệt thì điện thoại vang lên, không ngờ hơn nửa đêm làm bác Diệp còn gọi điện thoại cho anh. Chắc là có cái chuyện gì quan trọng chứ. Làm bác Hàn thầm nghĩ, bật máy. Lão đại, em cũng sắp làm cha rồi. Sau khi điện thoại được kết nối, Lâm Bắc Diệp kìm nén kích động trong lòng, trầm giọng nói, nhớ tới Tiểu Đằng Đằng đáng yêu, anh không thể chờ đợi được muốn ôm con sớm một chút. Khóe miệng Lâm Bắc Hàn lộ ra một nụ cười hiếm thấy, thật lòng vui mừng thay em trai. Chăm sóc Khải Lâm thật tốt, sáng mai gọi điện thoại cho bà nội. Không cần phải nói lời chúc mừng, Lâm Bắc Hàn luôn luôn thực tại như vậy. Nhất định. Lâm Bắc Diệp trầm giọng nói, sau khi nói chuyện điện thoại xong với Lăng Bắc Hàn, lại lần lượt gọi cho anh em, bạn tốt, bị không ít người oán trách. Nhưng lúc nghe được tin tốt của anh thì mọi người cũng vui mừng, không ngừng la hét muốn anh mời khách. Trở lại phòng bệnh, nhìn Lục Khải Lâm còn đang ngủ, lòng mềm xuống, ngồi bên giường, lặng lặng trông nom, cũng khẩn trương đợi cô tỉnh lại, nói cho cô biết tin tức tốt này. Lần này, bọn họ không cần bị bà nội chế cười nữa, cũng sẽ không bị người khác hỏi tại sao kết hôn 4 năm vẫn chưa có con. Vấn đề này khẳng định cô còn vui mừng, kích động hơn cả anh. Cũng may mắn, tối nay tổn thương đứa bé. Nắm tay của cô, một mình anh ở đó cười khúc khích, ui sướng không chút buồn ngủ, nhưng sau nửa đêm vẫn ghé vào đầu giường của cô ngủ thiếp đi. Lục Khải Lâm trong cơn đau tê dại của cánh tay phải mà tỉnh lại. Lâm Bắc Diệp nghe được tiếng động rất nhỏ, vội vàng tỉnh dậy. Lâm Lâm, sao vậy? Nhìn cô cao mày giống như rất đau, anh lo lắng hỏi. Tay em tê quá. Thì ra là tay của cô bị anh gối lên hồi lâu nên mới tê dại, co rút đau đớn, cao mày khổ sở nói. Người thấy mùi thuốc khử trùng gai mũi, cô quay đầu, tại sao lại ở phòng bệnh? Nghe nói tay cô tê, anh vội vàng nhẹ xoa nắn tay cô, nhìn vẻ mê man trên mặt cô, trên mặt anh hiện lên nụ cười dịu dàng. Bà xã, em mang thai. Trực giác nói ra, cô sững sờ nhìn anh, vẻ mặt có chút cứng ngắc, sau đó là khó có thể tin, sau đó thì... Anh nói gì? Có chút lờ mờ, cảm giác mình đang nằm mơ, nhưng vừa rồi vẫn còn có thể cảm thấy tay tê dại, không phải đang nằm mơ. Đừng không tin, cũng đừng kích động, em thực sự mang thai hơn một tháng rồi. Tay trái Lăng Bắc Diệp sờ chán cô, nhìn cô rồi dịu dàng nói. Lục Khải Lâm nhìn anh, bộ dạng vừa muốn cười lại muốn khóc, cuối cùng thì quẹt miệng, nước mắt tuôn rơi. Bởi vì quá kích động, khóc lên, tay phải rút khỏi tay anh, nhét vào trong chăn, lặng lẽ xoa nhẹ bụng bằng phẳng của mình, khó có thể tin. Trước kia cho rằng cả đời này mình cũng không thể có con, thậm chí còn có suy nghĩ muốn thụ tình ống nghiệm. Hiện tại cô đã thật sự mang thai. Khóc cái gì nên vui mừng. Biết đây là nước mắt vui sướng, nhưng cho dù là nước mắt vui sướng vẫn làm anh đau lòng. Dịu dàng lau những giọt nước mắt long lanh, anh nói giọng khàn khàn. Cô càng khóc dữ dội hơn, khóc ra thành tiếng. Làm Bác Diệp lúng cuống không ngừng lau nước mắt cho cô, không ngừng an ủi. Lâm Lâm, bình tĩnh một chút, đừng quá kích động, động thai khí. Cổ thu thít, trong đầu hiện lên mỗi lần bị bạn bè thân thiết hỏi cái vấn đề lung tung kia. Lần này cổ rốt cuộc cũng mang thai, cảm giác này làm sao cô có thể không kích động. Hơn nữa, cô cũng hết sức khát vọng có một đứa con với anh. Cô 27 tuổi rồi, không còn là đứa trẻ nữa, tuổi cũng lớn. Nghe lời của anh, cô để cho mình cố gắng bình tĩnh lại. Nhớ tới tối hôm qua ra máu, lúc này cô mới hỏi anh. Bà bảo có khỏe không? Tối hôm qua có sao không? Cô bắt tay anh lại trầm giọng hỏi, gương mặt khẩn trương. Không có việc gì, chỉ bị động một chút, còn vẫn được bảo vệ. Lâm Bắc Diệp trầm giọng nói, tối qua anh cũng bị dọa sợ. Nghe lời của anh, cô thở phào buông anh ra. Vậy thì tốt. Cô lẩm bẩm nói, đều do cô sơ ý, kinh nguyệt chậm 2 tuần cũng không biết. Lục Khải Lâm buồn bực tự trách mình trong lòng. Lát sau lại nhìn anh. Anh A Diệp, vì sự khỏe mạnh của bà bảo, về sau chuyện kia miễn. Cô đỏ mặt nói, sau đó lại hết sức kiên định nói. Lâm Bắc Diệp không nói nhìn cô, cũng nhớ tới lời của bác sĩ. Không cần em nói, anh cũng sẽ cấm dục. Lúc này cô mới hài lòng nở nụ cười, khóe miệng tươi cười hạnh phúc. Chỉ chốc lát sau, mẹ chồng Mai Thanh mang theo gì trong nhà xách hộp giữ ấm màng vào. Mẹ! Lục Khải Lâm vội vàng ngồi dậy chào hỏi Mai Thanh. Sáng nay mới biết còn nằm viện, tiểu tử thối này, hồi tối hôm qua cũng không nói. Mai Thanh chỉ vào Lăng Bắc Diệp nói với Lục Khải Lâm. Không đến bệnh viện có thể biết mang bầu sao? Lăng Bắc Diệp cười xấu xa nói, Lục Khải Lâm liếc ảnh một cái. Tên nhóc tối thả này, về sau con phải chú ý cho mẹ, cháu trai bảo bối của mẹ nếu có bất trắc gì, xem cha con làm sao trừng trị con. Mai Thành vỗ cánh tay Lăng Bắc Diệp nói. Cha con sáng sớm đã lên y tỉnh y họp, không thể tới thăm con, đừng trách ông ấy. Mai Thành ngồi xuống bên giường giải thích với Lục Khải Lâm. Mẹ, sao con có thể trách được, đã làm cho cha mẹ lo lắng rồi. Lục Khải Lâm cười nói, thật ra thì bố mẹ chồng đối xử với cô rất tốt. Những năm này, mặc dù vẫn không mang thai, bọn họ từng có chút oán trách. Nhưng so với mẹ ruột của cô thì mẹ chồng đã rất khoan dung với cô rồi. Gia đình giàu có chính là như vậy, hết sức để ý những thứ này. Nói đi đâu vậy, mẹ đã liên lạc với bà thông gia lúc sáng rồi. Đoán chừng lát nữa là có thể đến, cái tên tiểu tử thối này cũng không biết báo tin vui cho ông bà thông gia. Nhắc tới chuyện này, Mai Thành lại chỉ thích nói với Lăng Bắc Diệp. Lăng Bắc Diệp không gọi điện thoại cho mẹ vợ. Tối hôm qua, các bạn là không nhớ tới người này. Anh còn nhớ cái tát chủ túi làn đã đánh Lục Khải Lâm. Bưng canh gà ngồi xuống một bên khác của giường bệnh. Uống chút canh đi. Lăng Bắc Diệp dịu dàng nói, múc một muỗng canh đút cô. Em tự mình làm. Ở trước mặt mẹ chồng, để cho anh ăn cơm, thật đúng là tình cảnh khó khăn. Lăng Bắc Diệp không chịu muốn đút cho cô, Mai Thanh bí môi cười cười, đi tới ghế salon bên cạnh ngồi xuống, cách khá xa. Lục Khải Lâm đỏ mặt nuốt xuống. Biết mẹ sẽ gọi điện thoại qua bên đó, tối hôm qua con không muốn muộn như vậy còn gọi điện thoại cho bọn họ. Lăng Bắc Diệp vừa đút canh cho Lục Khải Lâm, vừa nói với mẹ. Sáng nay mẹ cũng giải thích với bà ấy như vậy. Mai Thành lại nói, Lăng Bắc Diệp và Lục Khải Lâm đều hiểu ý. Lục Khải Lâm không cần nghĩ cũng biết, mẹ khẳng định đã đoán trách mẹ chồng bởi vì Lăng Bắc Diệp không gọi điện thoại trói cho bà biết. Người mẹ này của cô, cường thế trước sau như một. Chỉ chốc lát sau, chủ tú làn tới, Lăng Bắc Diệp thức thời nhận lỗi với bà, nói là tối qua sợ ảnh hưởng đến bà nghỉ ngơi, mới không lập tức nói cho bà biết. Chủ tú làn lúc này mới hài lòng, ở trước mặt Mai Thành, khen con gái mình. Nghe lời của mẹ, trong lòng Lục Khải Lâm bài xích cực kỳ, nhưng ngoài mặt vẫn cười phụ họa. Lâm Lâm, Lăng Bắc Diệp nhìn điện thoại di động nhiều lần, sau đó nhỏ giọng nói với Lục Khải Lâm. Lục Khải Lâm đã sớm phát hiện động tác nhỏ của anh, biết anh muốn trở về đội cảnh sát làm việc. Anh A Diệp, anh không đi nữa là tới trễ đó. Trước mặt mẹ, cô sẵn sóc nói, làm Lăng Bắc Diệp cảm động. Vậy... Mẹ, người ở lại đây, con đến đội cảnh sát trước. Lăng Bắc Diệp vẫn lễ phép nói trước với mẹ vợ. Công việc quan trọng hơn, đi đi. Chủ Tú Làn nói, trong lòng bà đàn ông quả thật công việc tiền đồ quan trọng hơn. Công việc mặc dù quan trọng hơn, cũng không thể quá liều mạng mà quên vợ con. Mai Thành dạy dỗ con trai. Dạ, mẹ, người yên tâm đi. Lăng Bắc Diệp cười nói, chỉ chốc lát sau liền ra khỏi phòng bệnh. Chương 340, ngoại truyện phần 2, sẽ không dây dưa. Lâm Bắc Diệp vừa mới đi, Chu Tú Lan và Mai Thành cũng muốn rời đi để Di Tôn ở lại chăm sóc. Cô ở bệnh viện tĩnh dưỡng 2 ngày thì có thể về nhà. Đó không phải là Bắc Diệp sao? Ra khỏi khu nội trú, ở lối đi nhỏ đối diện với vườn hoa sau bệnh viện, Chu Tú Lan hỏi Mai Thành. Mai Thành nhìn sang, chỉ thấy Lâm Bắc Diệp đang nói chuyện với một cô gái trẻ. Là Bắc Diệp, cô bé Kiền là ai? Mai Thành nghĩ ngợi, chưa từng thấy qua. Cô bé Kiền là ai? Có vẻ quan hệ của hai người không tệ. Chu Tú Lan lại hỏi, như có điều suy nghĩ. Lâm Bắc Diệp tạm biệt cô gái kia, đi tới lối ra của khu nội trú. Nói không chừng là đồng nghiệp hay bạn bè nào đó vào viện. Bà thông gia, đi nhanh đi, thời gian không còn sớm. Mai Thành cười nói, bọn họ cũng có công việc ở cơ quan của chính phủ, cũng vội vàng đi làm. Chu Tú Lan lúc này mới hồi hồn, hai phu nhân cùng nhau ra khỏi khu nội trú. Lâm Bắc Diệp vô cùng gặp Lâm Khả mua cơm ở dưới lầu, hai người thuận đường nói mấy câu. Sau khi biết Lục Khải Lâm mang thai, Lâm Khả vui vẻ thay Lâm Bắc Diệp. Nhớ tới lời Lục Khải Lâm nói hôm qua, trong lòng không khỏi lại chua xót. Dứt khoát tìm phòng bệnh của Lục Khải Lâm, cô gõ cửa, có người mở cửa phòng bệnh giúp cô. Thấy Lâm Khả, Lục Khải Lâm không quá bất ngờ, lại rất bất ngờ, mới vừa biết mình ở bệnh viện nào cũng chính là bệnh viện Lâm Khả nằm. Bất ngờ là không biết tại sao cô ấy lại biết cô vào viện. Thế Lâm Khả mặc áo lông màu đen, đi bộ hơi chậm. Cô gật đầu một cái, xin Di Tôn mang ghế ra cho cô, cũng bảo Di Tôn rời đi. Sao em lại tới đây, đi lại như vậy, vết thương không sao chứ? Thế cô ngồi xuống, Lục Khải Lâm quan tâm hỏi. Không có chuyện gì, vết thương đã bắt đầu khép lại, đi lại cẩn thận thì không sao. Chị dâu, chúc mừng chị. Lâm Khả cười nói, da mặt trắng nõn, nụ cười trong suốt, không hề dối trá. Với sự từng trải và nhận thức của cô, nhất định Lâm Khả trước mặt này không phải là người xấu có tâm cơ. Có lẽ thích một người, thầm mến một người không hề sai. Yêu, bản thân không sai, sai là bỏ lỡ thiên thời địa lợi và mê tín. Lục Khải Lâm gật đầu. Vậy thì tốt. Cô cười nói, Lâm Khả cũng cười. Chị dâu, chuyện hôm qua em... Cô đã cẩn thận suy nghĩ, bảo cô bây giờ không yêu Lăng Bắc là chuyện không thể nào làm được. Chuyện tình cảm không phải lý trí có thể thao túng. Lục Khải Lâm nhìn cô, lần này hiểu, cô ấy đến tìm cô hẳn là vì chuyện kia. Em thích anh ấy, nhưng xin chị tin em thật sự sẽ không phá hoại tình cảm vợ chồng của hai người. Cô thành tâm nói, lòng chua xót, cũng ép bản thân phải nói như vậy, về sau sẽ giữ khoảng cách với Lăng Bắc Diệp. Cô yêu anh có lẽ không yêu ít hơn Lục Khải Lâm, nhưng tình yêu của cô là tình yêu đơn phương, cũng không thể trông thấy ánh mặt trời, không thể thế tục chấp nhận. Trong lòng Lục Khải Lâm chua xót, một người phụ nữ ở trước mặt bạn thừa nhận thích chồng bạn. Coi như người phụ nữ này không xấu, cũng thật lòng xin lỗi bạn, nhưng trong lòng bạn vẫn cảm thấy rất khó chịu, giống như có gai đâm vào tim. Cô ầm thầm thở dài, quên đi cảm giác nhói nhói trong lòng, hướng về phía cô ấy. Trên mặt thành thật của Lâm Khả là vẻ thản nhiên, ánh mắt kia giống như đang nói với cô, hãy tin tưởng cô ấy. Hôm qua nói mấy lời kia với em, không phải cảnh cáo em, uy hiếp em, đứng ở góc độ của một người phụ nữ là đang nhắc nhở em. Cái gì nên yêu, cái gì không đáng để em yêu. Chị cũng cảm thấy em là một cô gái tốt, nên mới làm như vậy. Lục Khải Lâm thành tâm nói. Em hiểu, chị dâu, cảm ơn chị đã tha thứ. Hy vọng em không phụ ý tốt của chị. Chị tin rằng em sẽ tìm được một người đàn ông tốt đáng để em yêu, cũng yêu em. Nhưng người đó không thể nào là chồng chị. Cô cười tỉnh táo nói. Lâm Khả gật đầu một cái. Cảm ơn trước đây em đã chăm sóc anh ấy. Chị thật sự vô cùng cảm kích em. Nhắc tới điểm này, Lục Khải Lâm anh ấy nói với Lâm Bắc Diệp. Cũng cảm thấy trước kia mình hoàn toàn không phải là một người vợ đạt tiêu chuẩn, còn không bằng Lâm Khả trước mắt này. Chị dâu, sau này em sẽ không, cũng nhắc nhở chị, quan tâm anh ấy nhiều hơn một chút, anh ấy rất yêu chị, em biết. Lâm Khả thật lòng nói, trái tim lại quặn đau giống như đang giao người mình yêu cho một người khác, nhưng người đó vốn không thuộc về cô. Cô còn có thể nói cái gì đây? Lục Khải Lâm xấu hổ gật đầu, cũng cảm thấy Lâm Khả thật sự thích Lâm Bắc Diệp. Lam Khả cũng không nói gì thêm nữa, hàn huyên với cô mấy câu rồi mới rời đi. Lục Khải Lâm nhìn thấy bóng lưng Lam Khả, ánh mắt ảm đạm, cảm giác trong lòng không nói ra được là như thế nào. Có lẽ sự tồn tại của Lam Khả là đang nhắc nhở cô nên đối xử như thế nào với Lăng Bắc Diệp, nên làm thế nào để duy trì tốt cuộc hôn nhân này. Lam Khả vừa nói sẽ không để cho Lăng Bắc Diệp biết tình cảm của cô với anh. Nếu như Lục Khải Lâm thật sự không yên lòng, cô ấy có thể chuyển khỏi bên cạnh Lăng Bắc Diệp. Cô nói việc này không cần thiết, cô tin tưởng Lăng Bắc Diệp, cũng tin tưởng Lam Khả. Ở bệnh viện tĩnh dưỡng 2 ngày rồi trở về nhà, bà cụ Lăng biết Lục Khải Lâm cuối cùng cũng mang bầu, còn vui vẻ hơn cả biết Úc Tư Duyệt mang thai. Điều này đại biểu hai vợ chồng Lăng Bắc Diệp không có bệnh, không phải sao? Tảng đá trong lòng rơi xuống, cố ý đến nhà làm Lục Khải Lâm. Bà nội, mọi người yên tâm đi, con sẽ thôi công việc ở nhà an tâm dưỡng thai. Ôm Tiểu Đằng Đằng nhà Úc Tư Duyệt, Lục Khải Lâm nhìn bà nội ngồi trên ghế salon cười nói, Úc Tư Duyệt cũng ở một bên, vẻ mặt vẫn tươi cười cởi mở. Ừ, 3 tháng đầu tội quan trọng nhất, nhất định phải coi chừng, con có thể nôn nghén, phải giữ tâm trạng vui vẻ, sẽ tốt hơn rất nhiều. Nhớ tới đau khổ gặp phải trong khoảng thời gian mang bầu, Úc Tư Duyệt nghĩ tới lại khó chịu. Cũng may, nhìn lúc này nhìn con trai khỏe mạnh hoạt bát, cô vui mừng rất nhiều. À, em sẽ chú ý, chị có kinh nghiệm, sau này phải thường xuyên tới làm phiền chị rồi. Lục Khải Lâm cười nói, lúc này Tiêu Đằng Đằng cau mày, đang lã chã sắp khóc. Úc Tư Duyệt liền vội vàng tiến lên. Thằng nhóc thối thả này lại đói bụng. Theo kinh nghiệm, cổ kết luận nói, ôm lấy Tiêu Đằng Đằng trở lại bên sofa, cho nó uống sữa. Quả nhiên tiểu tử bắt đầu mút giống như con heo nhỏ. Lục Khải Lâm nhìn một màn này, trong lòng rất hâm mộ, cũng rung động. Mong muốn con mình cũng lớn như vậy, có thể ôm vào trong ngực cho uống sữa như thế. Bà Lăng luôn luôn nghiêm túc, hôm nay khóe miệng vẫn luôn cười rộ. Sau đó lại cùng với Úc Tư Duyệt, dưới sự dìu đỡ của Di Vương, rời đi. Lại nồn ngén, đây là lần đầu tiên cô biết nồn ngén, ghé vào bồn rửa tay, ói không ngừng, cảm giác buồn nôn này làm sao cũng không biến mất, sắp nồn đến vỡ mật thì cô mới thôi. Dì Tôn thấy khổ sở như vậy không ngừng vỗ phía sau lưng cô, vừa đưa nước súc miệng vừa đưa lông khăn. Dì Tôn, cháu vẫn tốt. Cô cười nói, vô lực đi về phía phòng ngủ, chỉ muốn nằm xuống nghỉ ngơi, cũng mất mát nhìn điện thoại di động. Không biết hôm nay Lăng Bắc Diệp có phải tăng ca không? Đúng lúc đang mất mát thì điện thoại di động vang lên, là điện thoại của anh, tâm trạng thoáng cái trở nên sáng ngời. Mùa đông khắc nghiệt, đêm khuya, Lăng Bắc Diệp vẫn ở bên ngoài theo dõi nghi phạm. Tối nay không biết lúc nào mới có thể trở về, không quên gọi điện thoại cho cô. Vẫn chưa ngủ sao? Nghe tiếng thở dốc của cô, Lăng Bắc Diệp hỏi. Ừ, vừa mới ói quá, lên giường rồi, anh còn đang bận sao? Lục Khải Lâm nhỏ giọng hỏi. Nghe cậu nói cậu ói, anh đau lòng. Có nặng lắm không? Nếu cảm thấy không thoải mái, lập tức liên lạc với bác sĩ, hiểu chưa? Lâm Bắc Diệp lo lắng nói, hai ngày này luôn trở về rất khuya, rất sớm lại ra ngoài, hầu như không có thời gian ở với cô, cảm thấy áy náy với cô. Không nghiêm trọng như vậy, nôn ngén là rất bình thường, anh bận thì bận, cũng phải chú ý sức khỏe, hôm nay nhiệt độ lại giảm rồi. Lục Khải Lâm quan tâm nói, suy nghĩ một chút anh cũng thật sự không dễ dàng. Ừ, vẫn đang ở bên ngoài nằm vùng, tối nay không biết lúc nào mới có thể kết thúc công việc. Em ngủ sớm đi, sợ lạnh thì bảo Di Tôn chuẩn bị cho mấy túi chườm nóng. Có biến, cứ như vậy nha. Lâm Bắc Diệp đang nói thấy tần số của đồng nghiệp, vội vàng nói xong, cúp điện thoại. Chỉ chốc lát sau, anh nhảy từ trên xe xuống, nhanh chóng rút xuống lục ra, xông vào trong bóng tối. Những người khác dưới sự chỉ huy của anh xông vào trong một ngõ hẻm sâu thẳm. Một cánh cửa bị đá văng ra. Không được nhúc nhích. Mấy người đang vây quanh hút thuốc viện bị chặn lại, tay trở không kịp, rồi rít giơ tay đầu hàng. Mang nghi phạm đi, ngay sau đó lại chào hỏi xong đã là 2 giờ sáng mới kết thúc công việc. Về đến nhà, vội vã nhẹ nhàng vào phòng ngủ, mở một chiếc đèn bàn, lặng lẽ nhìn cô. Làm sao lại cảm thấy hai ngày cô gầy đi rất nhiều. Tim đau nhói, cúi đầu hôn cô một cái, thấy cô giật giật, anh vội vã buông cô ra, chỉ sợ đánh thức cô, ảnh hưởng tới giấc ngủ của cô. Anh đến phòng khách tắm, tắm xong lại trở về phòng ngủ, chỉ thấy cô đã tỉnh lại. Thì ra là anh thật trở lại, còn tưởng rằng mới vừa rồi là đang nằm mơ. Cô nhìn anh cười nói, trong lòng hết sức mừng rỡ. Làm bác Diệp cười cười lên giường, sau khi nằm xuống ôm cô vào trong ngực. Có thể đụng đến đứa bé không? Anh đừng động loạn là được rồi. Cô lười biếng nói, chân vốn lạnh lẽo bởi vì anh tiến vào mà đã rất nhanh đã ấm áp. Thân thể của cô cũng dựa vào cơ thể giống như lò lửa của anh. Ôm anh, mất mát trong lòng biến mất. Làm bác Diệp nghe lời không dám động loạn, bà bố mềm mại trong ngực, anh còn phải khống chế, đè nén của mình. Anh em nhận chức rồi chứ? Muốn trò chuyện với anh, thời gian ở cùng anh hàng ngày thật sự quá ít. Ừ, quan mới nhậm chức được 3 tầng lửa, lửa này cháy rất mạnh liệt. Làm bác Diệp mệt mỏi nói. Anh ấy cũng là người cuồng công việc, anh giúp em khuyên anh ấy một chút. Ừ. Anh ngủ thiếp đi, Lưu Khai Lâm ngẩng đầu lên, nhỏ giọng hỏi thăm hai tiếng. Chỉ nghe anh thật ngủ thiếp đi, chắc là quá mệt, cô bĩu môi lại làm ổ trong ngực anh. Ngày thứ hai khi tỉnh lại, làm bác Diệp đã đi làm từ sáng sớm. Lục Khải Lâm ảo não, mình ngủ như chết vậy, ngay cả anh rời giường cũng không biết. Diệp thiếu gia sợ ảnh hưởng tới giấc ngủ của cô, cậu ấy nói chờ bận 2 ngày nữa, cuối tuần này có thời gian ở cùng cô. Dì Tôn nói, Lục Khải Lâm nghe nói cuối tuần anh có thời gian ở cùng cô, mừng rỡ không thôi. Cũng cảm thấy mình có chút giống với cô gái mới biết yêu, lại kích động như vậy. Vui vẻ ăn bữa sáng giống như kỳ tích không nổn ngén, cả ngày tâm tình của cô đều rất tốt. Chủ nhật, làm bác Diệp quả nhiên được nghỉ, nhưng 5 giờ sáng mới về đến nhà, ngủ thẳng tới 10 giờ mới dậy. Lúc xế chiều, Lục Khải Chính cũng tới thăm bọn họ, hàn huyền một lát, lại rời đi. Lục Phải Lâm vẫn không biết Nhan Tịch cũng mang thai, chỉ cảm thấy anh cả hôm nay có chút cô đơn. Không đồn nữa rồi hả? Lục Khải Lâm nại lồn một lát, làm bác Diệp ngẩng đầu lên nhìn cô, dịu dàng hỏi, vội vàng đưa nước xúc miệng qua, trên gương mặt tuấn tú nhuộm đau lòng. Sau khi xúc miệng, cô cười tỏ vẻ không sao nói với anh. Anh đừng lo lắng, nôn nghén rất bình thường, cố chịu hơn 1 tháng nữa là được. Làm bác Diệp thở phào một cái, trên mặt đau lòng còn chưa biến mất, ôm giúp cô đi ra ngoài, ôm cô đi về phía cửa sổ. Bà xã. Hả? Một tiếng bà xã làm cô nổi cả da gà, nhưng trong lòng cũng ngọt ngào, Lục Khải Lâm không nhịn được xoa bụng. Làm sao? Anh không nói lời nào, cô lại hỏi. Chính là muốn gọi em. Làm bác Diệp cúi đầu cười nói với cô nhịn không được hôn xuống môi của cô. Lần này cô cũng hôn lại anh một cái, anh lại đáp trả, hai người cứ mổ tới mổ lùi như vậy, giống như hai đứa bé đang đùa nghịch, tiếng cười vui thích làm trong phòng ấm áp. Tiếng cười nói của hai người bị tiếng chuông điện thoại của làm bác Diệp cắt đứt, trong lòng Lục Khải Lâm mất mát, nghĩ thầm, chẳng lẽ anh lại có hành động gì sao? Chương 341, ngoại truyện phần 2, trò người theo dõi. Làm bác Diệp nghe chiếc điện thoại di động vang lên, lập tức buông cô ra, đi lấy điện thoại di động. Lục Khải Lâm cười bật đắc dĩ trong lòng, ra khỏi phòng ngủ, để không gian lại cho anh. Chỉ chốc lát sau, chỉ thấy làm bác Diệp cầm áo khoác ra ngoài, lòng của Lục Khải Lâm lại trầm xuống. Có nhiệm vụ sao? Cô nhẹ giọng nói, trong lòng đã chuẩn bị tốt, à là anh dậy ra ngoài làm nhiệm vụ. Không phải, hôm nay Lâm Khả xuất viện, vốn gọi A Tam đi đón, nhưng A Tam tạm thời có chuyện. Làm bác Diệp nhìn cô thẳng thắn nói, hai chữ Lâm Khả vẫn làm lòng cô run sợ, cảm giác cây gai kia giật giật. Cô ấy không có người nhà sao? Nhất định anh phải đi đón, Lục Khải Lâm nhìn anh hỏi. Còn người làm bác Diệp trầm xuống. Người nhà của cô ấy đều qua đời rồi. Anh trầm giọng nói, Lục Khải Lâm vừa nghe lắm bác Diệp nói như thế trong lòng sụp xuống. Thì ra Lâm Khả là cô nhi. Vậy em đi chung với anh. Lục Khải Lâm nói xong liền muốn đi lấy quần áo. Trở lại, Lâm bác Diệp đưa tay bắt được cô. Trời lạnh như thế này, một phụ nữ có thai như em chạy ra ngoài làm gì? Xảy ra chuyện thì làm sao? Anh đưa cô ấy về ký túc xá rồi rẽ trở lại. Làm bác Diệp lướt nhìn cô trầm giọng quát lên, trong lòng có chút không thoải mái, cũng cảm giác cô giống như không tin anh. Anh nói rất có lý, nhưng trong lòng cô vẫn muốn đi cùng, có lẽ là thật sự không nỡ, không yên lòng. Em... đàng hoàng ở nhà, anh sẽ về ăn tối, ngoan. In một nụ hôn trên trán cô, anh nói, Đức Khai Lâm sợ anh tức giận, không kiên trì nữa, trợn mắt nhìn anh mặc áo khoác rồi ra cửa. Lục Khải Lâm, sao mày lại không tự tin như vậy? Mày cũng nên tin tưởng anh ấy. Cô tự nhủ trong lòng, cảm giác mình hơi lo lắng quá mức. Điều này cũng đại biểu cô không tin tưởng vào tình cảm Lăng Bắc Diệp đối với cô. Làm Khả cũng không ngờ Lăng Bắc Diệp tới đón cô, đè nén kích động, biểu hiện của cô lạnh nhạt, xa cách. Giờ phút này, ngồi ở sau xe, cặp mắt nhìn bông tuyết ngoài cửa sổ, âm thầm hít sâu hơn, lại nhìn về phía Lăng Bắc Diệp. Lão đại... Hả? Chuyện gì? Làm bác Diệp liếc nhìn kính treo hậu trả lời. Lão đại, đồn công an bên Tây Thành đang thiếu nhân viên phải không? Em cảm thấy làm cảnh sát hình sự quá nguy hiểm, muốn điều cả bên đó làm dân sự. Làm Khả cười nói, khi nói chuyện tìm giống như bị người ta xé rách, đau đến khó chịu. Nhưng cũng chỉ có rời xa anh mới có thể từ từ quên đi, mặc dù cố hết sức muốn làm một cảnh sát hình sự. Lời Làm Khả nói, trên mày Lăng Bắc Diệp nhíu chặt, không hiểu tại sao cô lại đột nhiên đưa ra cái quyết định này. Trước kia cô hết sức hàng hái, hết sức nhiệt tình là một cảnh sát hình sự. Nói đi, đã xảy ra chuyện gì? Lăng Bắc Diệp trầm giọng hỏi. Chính là lần trước bị đâm một dao, suýt chút nữa bỏ mạng. Nói láo, tầm mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Nói bậy, năm ngoái vụ án 218 em bị trúng đạn, cũng không thấy em muốn rút lui. Làm bác Diệp quát lên, lúc đó đúng cũng đến ký túc xá của cô, là phòng trong cục sắp xếp cho. Làm bác Diệp dừng xe lại, nhảy xuống xe, cầm hành lý cho cô. Làm Khả cẩn thận xuống xe, nghĩ thầm nên che lấp như thế nào cho tốt. Hai người một trước một sau lên lầu. Em đi rót nước cho anh. Mới vừa vào cửa, Làm Khả đã nói. Không cần, anh nói xong sẽ đi, chỉ do em còn đang chờ anh ở nhà ăn cơm tối. Làm Khả, hy vọng suy nghĩ này của em không phải là xúc động nhất thời, hoặc là bởi vì lời của chị dâu em, chính trực không sợ gian tà. Làm bác Diệp liếc cô trầm giọng nói. Trong lòng Làm Khả căng thẳng, cô thật đúng là chột dạ. Lão đại, sao em có thể vì chuyện này? Được rồi, là em nhất thời xúc động. Được chưa, coi như em chưa từng nói với anh về vấn đề này. Nên về nhà ở cùng chị dâu đi, phụ nữ có thai lớn nhất. Vẻ mặt Làm Khả sảng khoái cười nói, tranh thủ đẩy anh ra cửa. Nhà đầu thối, anh cảnh cáo em, không cần rút lui bỏ cuộc giữa đường, rất nhiều vụ án đang chờ em đấy. Làm bác Diệp nhếch môi cười nói. Yes sir. Lời nghe lời của anh, Làm Khả làm tư thế hành lễ chuẩn mực, lớn tiếng nói. Làm bác Diệp cười cười mở cửa đi ra ngoài. Trong nháy mắt, khi cửa đóng lại, lòng của cô nặng nề trầm xuống. Không thể yêu, không thể, đáy lòng cô âm thanh khuyên cô. Làm bác Diệp rời khỏi khu ký túc xá, lái xe đi, rõ ràng cảm giác có người đang theo dõi anh. Anh đề cao cảnh giác, mặc kệ đối phương đi theo, nhưng chỉ chốc lát sau, chiếc xe hơi màu đen theo dõi anh không hề đi theo nữa. Anh quay đầu xe ngược lại, theo dõi đối phương. Người nào gan to như vậy, dám theo dõi anh. Lăng Bắc Diệp thầm nghĩ, gia tăng tốc độ, đeo mắt kính. Khi tiếp cận đối phương gần nhất thì ghi nhớ kỹ biển số xe đối phương. Lập tức gọi điện thoại cho viện quản lý xe, tra biển số xe thuộc về ai. Biết được, xe đó là của ông chủ một công ty tư vấn thông tin. Nói trắng ra chính là Thám Tử Tư. Anh ảo não cười cười, ai lại mời Thám Tử Tư điều tra anh? Có cái gì để điều tra? Trong đầu Lăng Bắc Diệp hiện lên khuôn mặt của Lục Khải Lâm, thoáng cái bị anh bỏ rơi đi. Sao cô có thể tìm người theo dõi điều tra anh chứ? Anh không tin cô là người như vậy. Lắc đầu một cái, tiếp tục lái xe, chạy thẳng về nhà. Nhìn Lăng Bắc Diệp trở lại nhanh như vậy, trong lòng Lục Khải Lâm kiên định hơn rất nhiều. Em nói với dì Tôn cùng nhau quấn văn tắn, có cái cải trắng bánh nhân thịt, có đồ chay, anh muốn ăn bánh nhân gì? ôm cánh tay của anh ngọt ngào hỏi. Đương nhiên là bánh nhân thịt, không biết chồng em thích ăn thịt sao? Lâm Bắc Diệp vuốt vẻ mặt cô, cười hỏi ngược lại. Con tưởng rằng tật xấu của anh đã được cải thiện rồi. Lục Khải Lâm trừng mắt liếc anh một cái rồi nói, buông anh ra đi vào phòng bếp. Lâm Bắc Diệp cũng đi theo, giúp một tay cùng nhau nấu hoành thánh. Ăn buổi tối rất vui vẻ, sau khi ăn cơm xong rồi, Lục Khải Lâm muốn đi thư phòng xem bảng báo cáo của văn phòng làm việc một chút, nhưng lại bị Lâm Bắc Diệp ngăn cản. Không cho phép động vào máy tính, Lâm Bắc Diệp bá đạo nói. Anh quá khẩn trương, chỉ cần không ngồi quá lâu thì không sao hết. Lục Khải Lâm nhìn anh chằm chằm nói. Vậy cũng không được, xem tivi đi. Lâm Bắc Diệp trầm giọng nói, ôm cô đi đến phòng khách xem tivi. Có gì để xem chứ? Bị anh ấn ngồi trên ghế salon, chỉ thấy anh đang bật đĩa, sau đó trở lại bên người cô, ôm cô vào trong ngực, cầm hộp điều khiển tivi bấm mấy cái. Thì ra là phim về những vụ việc phụ nữ cần chú ý trong thời kỳ mang thai. Anh lấy nó từ đâu vậy? Nhà lão đại có cả một cái giường. Không qua trường như vậy chứ? Đều là lúc trước kia Úc Tử Duyệt mang thai thu thập được. Trời ạ, chế còn kích động hơn cả em. Hai người tán gẫu, Lục Khải Lâm tươi cười. Đúng rồi, vết thương của Lam Khả khỏi rồi chứ? Nhắc tới Lam Khả, Lâm Bắc Diệp liền nhớ lại chuyện mình bị theo dõi, trong lòng có chút bần bực. Khỏi rồi, nghỉ ngơi hai ngày là có thể phục chức rồi, nhà đầu kia dẻo dài lắm, không có việc gì. Lâm Bắc Diệp nhìn cô thản nhiên nói. Vậy thì tốt, một cô gái làm cảnh sát hình sự thật không dễ dàng gì. Này, anh làm gì mà nhìn em ghê vậy? Lục Khải Lâm nói, quay đầu chỉ thấy Lâm Bắc Diệp đang nhìn cô trầm giọng hỏi. Lâm Bắc Diệp hồi hồn, hôn cô một cái không lên tiếng. Chương 342, ngoại truyện phần 2, cho người theo dõi. Hai người xem đến tận 9 giờ mới tắm rửa đi ngủ. Lục Khải Lâm tưởng rằng Lâm Bắc Diệp vào phòng tắm để tắm rửa, hơn nửa ngày không ra. Kết quả vừa mới vào phòng tắm chỉ thấy anh đang trải thảm trống trơn. Tấm thảm trống trơn kia đã mùa từ sớm, chờ thứ hai công nhân mới đến nhà trải. Ai ngờ anh... Sao đã trải hết rồi à? Trải thiếu mấy tấm, em kẹo sàng là được rồi. Trong lòng có chút cảm động, nhưng bắt anh trải thảm trống trơn hết phòng tắm, cô cảm thấy anh quá mức chuyện bé xé ra to rồi. Như vậy an toàn hơn. Lâm Bắc Diệp trầm giọng nói, đứng dậy, rửa tay, sau đó xoay người muốn cởi áo ngủ trên người cô. Anh... Trong tiếng kinh hô của cô, dây áo ngủ đã bị anh cởi ra, lộ ra cảnh mê người bên trong. Con người Lâm Bắc Diệp tịnh mịch, hầu kết chuyển động nuốt một ngụm nước bọt, bụng dưới nhanh chóng bành trướng. Tự em tắm, tránh cho anh lửa dục bị đốt khó chịu. Xoay người lại, cô lớn tiếng nói mở van nước. Anh hò nhẹ mấy tiếng, ức chế cảm giác khô nóng của cổ họng, không rời đi. Từ sau lưng cô cởi áo ngủ của cô ra, lưng tuyết trắng trơn mịn hoàn mỹ bày ra, con người phun ra lửa, lửa nóng ngược dòng mà lên, cộng thêm nhiệt độ tăng cao trong phòng tắm. Sương mù đang bốc hơi, anh càng cảm thấy lửa dục đốt người. Nhẫn nại, gạt quần lót của cô xuống, bởi vì động tác thô lỗ của anh mà tim cô đập nhanh, bước vào trong bồn tắm, anh cởi quần áo ra thật nhanh, cũng đi vào. Không cần. Anh thiết tha hôn cô, từ khi biết cô mang thai tới này, lần đầu tiên hôn kịch liệt như vậy, cô có chút chống đỡ không được, hôn trả anh. Tay của anh vuốt ve phần trên của cô. Tay của cô cũng săn sóc quét qua cơ ngực to lớn mà rắn chắc của anh, chậm rãi rời xuống. Cô săn sóc làm anh cảm động, càng cuồng dã hôn trả lại hơn, ôm cô chặt hơn, nhiệt độ trong phòng tắm càng ngày càng cao. Cuối cùng, người đàn ông gầm nhẹ một tiếng, nằm ở đầu vai của cô, cò quắp kịch liệt. Lâm Bắc Diệp, em cho anh biết, mặc dù em mang thai, nhưng anh không thể ăn vụng trong khoảng thời gian này. Được anh ôm lên giường, Lục Khải Lâm vòng qua cổ của anh bá đạo nói, Lâm Bắc Diệp cười xấu xa. Có đôi tay nhỏ bé thành thạo kỹ thuật này của em, còn có cái miệng nhỏ bé mất hồn này nữa, người phụ nữ khác đâu quyến rũ được anh. À, sắc lang, bại hoại. Lời nói xấu xa như vậy mà anh cũng có thể nói ra, Lục Khải Lâm che mặt. Hơn nữa, người phụ nữ khác bị người ta dùng rồi, anh còn ngại bẩn. Lâm Bắc Diệp lại ác ý nói, biết cô nói đùa mà anh nói cũng là lời thật lòng. Chung sống với cô cấm dục nhiều năm như vậy cũng không quá chớn, vậy làm sao có thể không nhịn nổi mấy tháng này. Ngoài miệng thì nói như vậy, ai biết trong lòng anh nghĩ như thế nào. Đàn ông đều là động vật suy nghĩ bằng nửa thần dưới. Lục Khải Lâm lại thầm nói, vậy em móc tim anh ra nhìn thử đi. Đặt cô xuống ôm vào trong ngực, bắt tay cô xoa ngực của mình, anh lại nói, sờ lên tim anh đập mạnh mẽ vững vàng, cô cười nhắm hai mắt. Em tin anh, nói đùa mà thôi, đàn ông tốt phải chịu đựng được cám dỗ, em tin anh là người đàn ông tốt. Lục Khải Lâm nghiêm túc nói, Lâm Bắc Diệp cũng cười, kéo cô vào trong ngực. Em vất vả rồi. Trầm giọng nghiêm túc nói, cô mới mang thai hơn một tháng, còn phải chịu đựng 7-8 tháng nữa. Trong khoảng thời gian này, khẳng định rất vất vả, anh lại bận rộn như vậy. Sai rồi, em rất hạnh phúc, đối với phụ nữ mà nói, sinh con và nuôi dưỡng con cái là chuyện vui vẻ, hạnh phúc. Lục Khải Lâm ôm anh cười nói. Thoáng cái Tết âm lịch cũng đến, Lâm Bắc Diệp rốt cuộc đã có thể nghỉ ngơi mấy ngày, vẫn là Lục Khải Chính cố ý cho anh nghỉ. Lục Khải Lâm mang thai hơn 2 tháng, nôn nghén vẫn rất nghiêm trọng, cũng rất khổ cực. Lâm Bắc Diệp nghỉ ngơi mấy ngày, coi chừng một tấc cũng không rời, cùng cô đi khám thai lần thứ 2. Lúc khám thai thì bác sĩ phát hiện bên cạnh phôi thai còn có một bóng mờ, không thấy rõ là cái gì. Lâm Bắc Diệp có chút lo lắng. Bác sĩ nói qua một thời gian nữa lại tới siêu âm. Bọn họ chỉ sợ có cái gì xấu, bác sĩ nói cũng có thể là sinh đôi. Lời của bác sĩ làm trong lòng hai người bình tĩnh lại, nhưng trong nháy mắt lại tăng lên, mong đợi không dứt. Chỉ là tin tức này bọn họ tạm thời không nói với người nhà, tránh cho đến lúc đó lại ầm ĩ thành một trận ổ lòng, mọi người vui mừng vô ích. Mang thai hơn 3 tháng thì Lục Khải Lâm không thể chờ đợi được đi siêu âm. Lần này không có Lăng Bác Diệp đi cùng, anh đi công tác ở vùng khác, là anh cả Lục Khải Chính đi cùng. Lúc biết mang thai sinh đôi thì cô kích động đến nỗi thiếu chút nữa khóc toáng lên. Anh, em thật may mắn. Lục Khải Lâm nằm ở trong ngực anh cả, kích động nói, cúi đầu nức nở. Lục Khải Chính cưng chiều vuốt ve ót cô, mừng rỡ đồng thời cũng nhớ tới Nhàn Tịch. Cô ấy mang thai xong sinh sao? Thoáng qua cái ý niệm này bị anh phất nhẹ, đỡ em gái ra khỏi phòng siêu âm. Về đến nhà, vội vàng gọi điện thoại cho Lăng Bác Diệp. Lúc trước anh nói với cô, siêu âm xong vô luận kết quả như thế nào, nhất định phải nói cho anh biết tình hình thật. Bọn họ cũng lo lắng có bóng mờ đó là thứ không tốt, lần này có thể hoàn toàn yên tâm. Anh à Diệp, chị dâu em là Lam Khả. Cô kích động nói, không ngờ nghe điện thoại lại chính là Lam Khả, trong lòng trầm xuống, nghĩ thầm, điện thoại di động của anh tại sao lại ở chỗ Lam Khả? Lam Tử, à Diệp đâu? Cô kiềm chế cảm xúc, bình tĩnh cười nhạt nói. Chị dâu, lão đại cùng mấy người ra ngoài điều tra ngầm rồi, điện thoại di động giao cho em giữ, nếu chị có chuyện gì thì chị chờ anh ấy về em sẽ báo cáo lại cho. Lam Khả thẳng thắn nói. À, em đợi anh ấy trở lại, nói cho anh biết chị thật sự mang thai song sinh, bảo anh ấy đừng lo lắng. Lục Khải Lâm có nén nổi mừng rỡ nói. Còn nữa, chờ anh ấy trở về thì bảo anh ấy gọi điện thoại cho chị, làm phiền em. Cô lại nói. Sinh đôi, trong lòng Lam Khả cũng mừng rỡ, vui mừng thay cho Lăng Bắc Diệp. Lúc anh nghe tin này nhất định sẽ rất kích động. Chị dâu, chị yên tâm, em nhất định sẽ nói cho anh ấy biết. Lam Khả cười nói. Nhưng cả một ngày hôm đó, Lục Khải Lâm cũng không đợi được điện thoại của Lăng Bắc Diệp. Buổi tối gọi lại thì đã tắt máy, trong lòng cô mất mát suốt đêm, cũng không ngủ ngon, trằn trọc trở mình. Ngày thứ hai, chú Tú Lan hẹn cô, mới vừa vào cửa nhà mẹ đẻ đã thấy sắc mặt của bà cực kỳ nghiêm túc. Mẹ, sao vậy? Con xem tấm hình trong túi văn kiện này đi. Mặt chú Tú Lan đèn lại lạnh lùng nói, Lục Khải Lâm cào mày mở ra từng tấm hình đập vào mí mắt, có Lăng Bắc Diệp, còn có Lam Khả. Về sau càng nhìn, trong lòng càng khó chịu không thở nổi, hai gò má nóng lên, chóp mũi chua xót. Con làm gì vậy? Trông của mình cũng không quản được, còn có tác dụng gì? Chủ tứ lạn hướng về phía Lục Khải Lâm đang cúi đầu xem hình, lạnh lùng nói. Lục Khải Lâm cố gắng để cho bản thân giữ bình tĩnh, tự nói với mình. Trong hình ảnh và Lam Khả ôm ôm ấp ấp đều bởi vì công việc, bọn họ đang ở nơi khác phá án. Cô để hình xuống, chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn mẹ. Mẹ, không phải người đang hiểu lầm anh, à Diệp chứ? Cô cười nhạt nói, giống như cái gì cũng không thấy. Hiểu lầm, những hình này đều là chứng cứ, sao lại là hiểu lầm? Chú Tú Lan cất giọng nói. Khải Lâm, con cho rằng mẹ đang khích bác quan hệ vợ chồng của các con sao? Mẹ con là vì muốn tốt cho con, nhắc nhở con phải trông chừng chồng của mình. Mẹ, ý tốt của người con xin nhận, con tin tưởng anh A Diệp không làm chuyện có lỗi với con. Ngoài miệng thì nói thản nhiên như vậy, nhưng trong lòng lại rất không thoải mái, vẫn không thể nào làm được việc tin tưởng từ đáy lòng. Phải, mẹ đương nhiên cũng hy vọng đó là giả, con lại sáng mắt đèn cho mẹ, nếu tiểu tiện nhân đó dám phá hoại hôn nhân của con, không được tha cho cô ta. Tiểu tiện nhân, trong miệng bà đương nhiên là chỉ Lam Khả. Lần đầu tiên nhìn thấy Lăng Bắc Diệp và Lam Khả nói chuyện ở bệnh viện, bà đã nhìn ra, con tìm người theo dõi nhiều lần. Đối với Chu Tú Lan mà nói, hôn nhân của con gái không được phép có tồn tại một chút nguy cơ nào, bà sẽ giúp nó trông chừng. Mẹ, những thứ này mẹ quá bận tâm rồi, vậy sao không cần làm loại chuyện theo dõi người khác này nữa? Bị người ta phát hiện ảnh hưởng không tốt, mẹ nên nghĩ xem thân phận của mẹ là gì. Lục Khải Lâm tiến lên cười khuyên nhủ, Chu Tú Lan nhất thời im lặng không phản bác. Lục Khải Lâm cất mấy tấm hình bỏ vào trong túi sách của mình. Mẹ, người hãy chú ý giữ gìn sức khỏe nhiều vào, chuyện anh cả, người cũng không cần bận tâm nhiều sẽ mệt mỏi, cũng ảnh hưởng tới sức khỏe. Trước khi đi, Lục Khải Lâm lại nói, Chu Tú Lan uống trà không để ý tới cô cười bất đắc dĩ rời đi. Về đến nhà, cô lại gọi điện thoại cho Lăng Bác Diệp. Vẫn tắt máy như cũ, cô suy nghĩ một chút vội vàng gọi điện thoại cho Lục Khải Chính. Nghĩ thầm, không phải anh xảy ra chuyện gì đó chứ. Lâm Lâm, A Diệp đang ở vùng khác làm việc công. Anh xác định, cũng bảo đảm, không được phép nghĩ vớ vẩn. Em là cảnh tàu, là vợ của cậu ấy nên tin tưởng cậu ấy. Mặc dù Lục Khải Lâm không nói gì, chỉ hỏi vị trí của Lăng Bác Diệp. Nhưng trong điện thoại, Lục Khải Chính lại lạnh lùng nói. Cũng hy vọng bất luận xảy ra cái gì, Lục Khải Lâm cũng phải bình tĩnh, đừng hoài nghi Lăng Bắc Diệp. Anh cũng tin tưởng, trải qua vụ án bán buôn lậu vũ khí đạn dược trước kia của anh và Lăng Bắc Hàn, cô sẽ hiểu Lăng Bắc Diệp đang làm những gì. Là một người phụ nữ thành thục chững chạc, cô cũng có thể giữ kín bí mật. Anh, em không liên lạc được với anh ấy, lo lắng anh ấy sẽ xảy ra chuyện gì. Lục Khải Lâm lại nói. À Diệp, sao nó có thể để cho mình gặp chuyện không may chứ? Chị bỏ lại em cùng hai đứa bé sao? Rộng lòng một chút cho anh, lúc này đừng làm cho à Diệp ngột ngạt. Lục Khải Chính trầm giọng nói. Em biết rồi. Cô lạnh nhạt nói, trực tiếp cúp điện thoại. Chỉ chốc lát sau, một số điện thoại xa lạ gọi tới. Lúc nghe thấy âm thanh thuộc về Lăng Bác Diệp thì hoảng loạn trong lòng cô rốt cuộc cũng được đặt xuống. Tại sao anh lại tắt máy? Lục Khải Lâm kích động hỏi, trong âm thanh mang theo chút chân vấn, chờ đợi câu trả lời của anh. Nhưng có thể nghe được âm thanh của anh, tối thiểu chứng minh anh vẫn khỏe mạnh. Chương 343, ngoại truyện phần 2, thừa nhận sai lầm. Điện thoại di động mất rồi, anh không sao, đừng lo lắng, tối mai có thể về nhà. Giọng nói của Lăng Bắc Diệp hơi mệt mỏi nhưng cũng cực kỳ trầm nhẹ. Nghe nói tới mai anh trở lại, trong lòng Lục Khải Lâm mừng rỡ. Đúng rồi, anh A Diệp, em mang thai sinh đôi. Cô kích động nói, lời của cô đối với anh mà nói chắc chắn là khinh hỉ. Lòng của Lăng Bắc Diệp rốt cuộc cũng thoải mái hơn nhiều. Tất cả đều khỏe mạnh chứ? Lăng Bắc Diệp lại hỏi quan tâm. Nghe âm thanh mang theo vui mừng của anh, Lục Khải Lâm hơi cào mày. Nghĩ thầm, tại sao Lam Khả không nói cho anh biết? Ừ, tất cả bình thường, hiện tại nôn ngén cũng đỡ hơn. Lục Khải Lâm cười nói, nhớ tới tối mai anh sẽ trở về, trong lòng kích động không thôi. Lam Bắc Diệp vội vã nói mấy câu, cúp điện thoại. 8 giờ tối ngày thứ hai, Lâm Bắc Diệp mới trở về. Lâu Khải Lâm thấy anh chỉ cảm thấy anh rõ ràng gầy hơn mấy ngày trước rất nhiều, cũng tiểu tụy rất nhiều, dường như mấy ngày này cũng không cạo râu. Lục Khải Lâm tiến lên đau lòng nhìn anh. Sao vậy? Tay của cô mới chạm vào cánh tay trái của anh, chỉ nghe anh bị đau mà hít một hơi. Cô vội vã hỏi, vén ống tay áo của anh lên, nhìn thấy bằng gạc màu trắng. Chỉ là chảy ra, không sao. Lâm Bắc Diệp dịu dàng nói, một tay nhẹ nhàng xoa gương mặt của cô, nâng lên mặt của cô, trán của anh dán lên trán cô, cọ cọ, tư thế thân mật như vậy cũng đại biểu nội tâm của anh cần được an ủi. Tối hôm trước, Lâm Khả mất tích trong lúc hành động, đến nay tung tích vẫn không rõ, anh hoài nghi có thể cô đã đánh vào nội bộ của đối phương, làm nằm vùng rồi. Nhưng bây giờ còn không liên lạc được với cô, điều này làm anh phiền muội. Anh là đội trưởng, không cho phép bất cứ một người nào trong đội xảy ra sai lầm. Nhớ tới giờ phút này Lâm Khả có thể gặp phải tình cảnh nguy hiểm, trong lòng anh liền lo lắng. Thật sự không sao ư, có muốn đi bệnh viện xem một chút không? Bằng bó lúc nào, có cần đối thuốc không? Cô cầm cánh tay của anh hỏi liên tiếp. Thật sự không có chuyện gì, anh đói rồi, có cơm không? Lâm Bắc Diệp rút tay nhẫn nại hỏi, trong lòng phiền muộn chỉ muốn ăn no rồi nghỉ ngơi sớm một chút. Có ạ, em đi bưng cho anh, tối nay dì Tồn trở về nhà cũ bên kia. Lục Khải Lâm vội vàng nói, gần như chạy vào phòng bếp. Lâm Bắc Diệp nhìn cô chạy không yên lòng, vội vàng tiến lên, kéo cô lại. Tự anh đi lấy, em ngồi xuống cho anh. Con mắt sâu kín liếc nhìn bụng bằng phẳng của cô, ngay sau đó đi vào phòng bếp. Em không quá mức quý giá như vậy. Cô cười nói đuổi theo, cùng anh hâm nóng thức ăn. Nhìn Lâm Bắc Diệp cơ hồ đang ngốn thức ăn, bộ dáng đói bụng, nhìn thấy làm người ta đau lòng không dứt. Ăn từ từ, uống nhiều canh gà một chút. Cô đau lòng nói, Lâm Bắc Diệp bừng cháo gà lên, uống một hơi, hớn rồi nửa chén canh. Rốt canh. Rốt cuộc thì bọn anh thi hành nhiệm vụ gì, nhìn dáng vẻ của anh dường như rất mệt mỏi. Và lúc này cô không hề tin tưởng những tấm hình kia nữa, cho dù ảnh đều là thật, nhưng cũng có thể bởi vì công việc nên anh mới ôm ấp với Lâm Khả. Lâm Bắc Diệp ngước mắt nhìn cô một cái lắc đầu. Cử mật, không thể nói cho em. Lâm Lâm đừng lo lắng cho an nguy của anh. Em hãy nhớ bất cứ lúc nào thì anh không có chuyện. Anh nhìn cô nghiêm túc nói. Lời của anh làm cô giống như được uống thuốc an thần, gật đầu một cái. Em không hỏi nữa, đi lấy nước tắm giúp anh. Thấy anh ăn no, cô đứng dậy sẵn sóc nói. Lúc đi qua bên người anh thì anh kéo cô vào trong ngực. Bàn tay trực tiếp dò xuống vạt áo len trên người cô, bàn tay ấm áp xoa bụng cô hơi đó hình như nhô lên. Cái này là sao? Lòng bàn tay thấy chân bụng hơi nhô lên, anh nhìn cô dịu dàng hỏi. Ừ, đúng, đã bắt đầu đội lên rồi, bác sĩ nói sinh đôi, bụng sẽ khá lớn. Lục Khải Lâm cười nói, gương mặt hạnh phúc, bàn tay Lâm Bắc Diệp nhẹ nhàng vuốt ve bụng cô, cảm nhận sự tồn tại của hai sinh mệnh bé nhỏ. Nếu như là một nam một nữ thì càng hoàn mỹ. Anh dịu dàng nói, âm thanh trầm nhẹ giàu từ tính. Chòm râu đâm vào trên mặt của cô hơi có cảm giác ngứa, cô né tránh. Đúng vậy, em cũng muốn là thài lòng phượng, nhưng đều tất cả đều là nam hoặc tất cả đều là nữ thì làm sao? Vấn đề này cô đã từng nghĩ đến. Đều như nhau. Làm bác Diệp lại nói không muốn tạo áp lực cho cô, cúi đầu nhìn gương mặt trắng nõn thon gầy của cô, lại nhìn vào mắt cô. Lục Khải Lâm cũng nhìn anh, nhìn dầu nhiều ngày chưa cạo, nhìn anh có chút xa sút, cũng nhìn tăng thầm mấy phần ý vị của đàn ông, cả người sâu thẳm như thầm đen, giống như muốn cuốn cô vào bên trong. Mặt hồng tìm đập nhìn anh, chỉ chốc lát sau, nụ hôn của anh đã rời xuống. Lâm Bắc Diệp cảm giác mình sắp không cầm được, không nỡ buông cô ra, cũng không quên cô đang mang thai. Tắm đi. Giọng nói khàn khàn chứa đựng tình dục, anh sửa sang lại quần áo cho cô, đặt cô xuống rồi đứng dậy. Nửa lóng đằng bành trướng của anh lại chỉ có thể nhận lại, thấy anh đi vào phòng ngủ, cô săn sóc đi tới phòng tắm trước xả nước tắm giúp anh. Bụp. Lúc cầm áo ngủ không cẩn thận đã kéo rời một túi giấy. Anh dừng lại, chỉ thấy một túi tài liệu màu nâu nằm trên mặt đất, còn có tấm hình mờ ảo tràn ra miệng túi. Nghĩ thầm, chắc là tài liệu khám thai, anh vội vã nhặt lên mở ra. Lúc nhìn thấy từng tấm hình mình và Lam Khả ôm nhau, trên mặt của anh nhanh chóng lạnh lẽo. Những tấm hình này chụp vào 4 ngày trước. Đêm đó anh và Lam Khả đóng giả thành đôi tình nhân tham gia bữa tiệc của một phú hào tổ chức. Nghe nói nơi đó sẽ chiêu đãi khách hút thuốc viện, bọn họ trà trộn vào điều tra nguồn gốc ma túy, không tránh khỏi phải tránh tai mắt của người khác. Anh A Diệp. Lúc Khải Lâm chuẩn bị nước tắm xong đã lâu mà không thấy anh vào phòng tắm, vừa mới vào phòng ngủ thì thấy trên tay anh cầm một xấp hình. Ngay sau đó anh ngẩng đầu lên, gương mặt lạnh lẽo xanh mét nhìn cô. Em kêu người theo dõi anh sao? Lâm Bắc Diệp trừng mắt nhìn cô, quát to, vẫn còn nhớ ngày đó đưa Lam Khả về ký túc xá, cũng có người theo dõi bọn họ, khi đó anh không tin là cô làm. Không ngờ, trái tim bị xé rách đau đớn, cảm thấy mình ở bên ngoài liều sống liều chết làm việc, nhưng ngược lại còn bị cô cho người theo dõi. Em không phải. Sự thật đặt ở đây mà còn không phải. Lục Khải Lâm, trong đầu em rốt cuộc đang nghĩ cái gì? Lòng bác Diệp quát lên, vứt mấy tấm hình đó qua, không nhịn được chửi tục. Cảm giác bị người ta đổ oan không hề dễ chịu, nhất là khi người đó còn là vợ mình. Lòng bác Diệp, miệng anh sạch sẽ một chút. Cổ tức giận phản bác, trong lòng cũng giận dữ. Những hình này không phải là của em. Không phải em chụp, em dám nói ngày đó anh đón Lam Khả xuất viện, em không bảo người theo dõi anh không? Gương mặt xanh mét, anh tức giận quát, trong lòng Lục Khải Lâm chừa xót. Cảm giác bị người khác nghĩ oan rất khó chịu. Cô thiếu chút nữa đã kêu lên là mẹ cô cho cô, nhưng lại ngừng đúng lúc. Để cho anh biết là mẹ cô cho người làm thì mặt mũi của nhà họ Lục đẻ ở đâu? Không phản đối đúng không? Lục Khải Lâm, em thật sự làm cho tim anh bằng giá. Lâm Bắc Diệp tức giận gầm nhẹ một tiếng, bước qua bên người cô sải bước ra khỏi phòng ngủ. Anh cũng thiếu chút nữa đã hét lên, Lam Khả và anh trong sạch, hiện tại tung tích của Lam Khả còn không rõ, không biết chịu hành hạ thế nào ở trong hàng giặc. Cô ngược lại thì tốt rồi, còn hoài nghi người ta. Lâm Bắc Diệp cầm áo khoác lên đá cánh cửa mà ra ngoài. Chương 344, ngoại truyện phần 2, thừa nhận sai lầm. Trong đêm tối se lạnh, một mình anh lái xe thong dong trên đường cái. Chưa từng nghĩ tới cô là người như vậy, cho tới nay vẫn luôn cảm thấy cô rất hiểu chuyện, biết đạo lý, là người phụ nữ thành thục phóng khoáng. Không ngờ, càng làm anh khó chịu đó là cô không tin tưởng anh, một mực hoài nghi Lam Khả, lo lắng anh vượt quá giới hạn. Ảo não vỗ xuống tay lái, lúc này máy truyền đến tin người vang lên, trong lòng anh căng thẳng, vội vàng nối ống nghe. Lão đại! Lam Tử. Lúc nghe được âm thanh của Lam Khả thì anh kích động gầm nhẹ, trên mặt lộ vẻ vui mừng rỡ, Lam Khả còn sống. Lão đại, em không sao, em đã thành công tiến vào, anh đừng lo lắng, em sẽ liên lạc với mọi người. Lam Khả gấp rút nói, nghe ra được là cô đang lo lắng bị người phát hiện. Lam Tử, em nhớ cho anh, bất cứ lúc nào thì bảo vệ tính mạng là quan trọng nhất, biết không, bọn anh luôn luôn đợi em. Lâm Bắc Diệp trầm giọng nói, âm thanh có chút kích động, để một cô gái 24 tuổi làm nằm vùng. Lão đại, em hiểu, trước tiên cứ như vậy, em rút lui trước. Lâm Khả nhỏ giọng nói, vội vàng cắt đứt liên lạc. Lâm Bắc Diệp hít sâu một hơi, ngay sau đó nổ máy đi tới đồn cảnh sát, thấy đèn trong phòng Lục Khải Chính vẫn sáng, anh đi vào báo cáo tình hình cho anh ta. Lâm Khả có đáng tin không? Cục trưởng Lục, ý anh là gì? Lâm Bắc Diệp lạnh lùng hỏi ngược lại. À Diệp, bình tĩnh một chút, đây là quy củ, chẳng lẽ cậu không hiểu sao? Lục Khải Chính chỉ cảm thấy tối nay Lâm Bắc Diệp có chút khác thường, cậu ta không phải về nhà sao? Tại sao hơn nửa đêm rồi mà còn chạy tới đồn cảnh sát? Lâm Khả, 24 tuổi, cô gái quốc tịch Trung Quốc, 21 tuổi từ bộ đội đặc công chuyển tới đại đội cảnh sát hình sự, làm việc cẩn thận, nhanh nhẹn, phản ứng linh hoạt, nhận chức tên này, từng... Lâm Bắc Diệp đọc lào lào tất cả tình hình cùng với bối cảnh gia đình của Lam Khả. Vừa nghe Lâm Bắc Diệp nói, vừa tra tư liệu của Lam Khả, Lục Khải Chính gật đầu. Tố chất cơ thể không tệ, nhưng chưa từng chịu huấn luyện chuyên nghiệp, cậu cảm thấy cô ta có thể đảm nhiệm ư?